Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, nghiền ép. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền xuất hiện ở võ đạo hiệp hội cao ốc cửa. Người mặc chính trang, đi thẳng vào, nơi cửa chính không có đóng thẻ. Nhưng ở trong phòng khách, nhưng có một đạo trạm kiểm soát. Chỉ có võ đạo hiệp hội người cầm đặc thù chứng kiện mới có thể vào. Ta tìm Long Chính Dương. Diệp Trần đi đến bên cạnh lễ tân địa phương. Nói thẳng một câu, người tìm chúng ta Long Phó Hội trưởng. Lễ tân quan sát một tí Diệp Trần. Mở miệng hỏi nói, ngươi và Phó Hội trưởng ước chừng sao? Có. Diệp Trần gật đầu một cái. Mở miệng nói, trước chúng ta gặp qua một lần. Hắn để cho ta trong vòng nửa tháng đến tìm hắn. Gia nhập võ đạo hiệp hội tổ chức. Nghe nói như vậy, lễ tân một hồi như vậy. Nguyên lai là Phó Hội trưởng tự mình kéo vào võ đạo hiệp hội người à. Nói tới chỗ này, lễ tân trực tiếp gọi cho Phó Hội trưởng điện thoại phòng làm việc. Nói đơn giản một tí. Rất nhanh, liền cúp điện thoại. Người ở chỗ này chờ một tí. Phó Hội trưởng lập tức phái người xuống. Lễ tân mở miệng nói một câu. Được. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đứng ở một bên. Đợi đứng lên. Chung quanh không ít người đều nghe được Diệp Trần nói. Nhất thời liền tò mò. Đây chính là Phó Hội trưởng tự mình mời về người sao? Nhìn thật giống như cũng không có cái gì lợi hại à. Vậy không nhất định, Phó Hội trưởng tự mình nhìn chúng người có thể kém sao? Người chung quanh ngươi một câu ta một lời. Có cảm thấy Diệp Trần rất giống nhau. Tự nhiên cũng có cảm thấy hắn rất giống nhau. Hai phía quan điểm ngược lại là rằng co không dưới. Không gấp, các người xem, Phó Hội trưởng đệ tử thân truyền tới. Hắn nhất định phải nghiệm chứng một tí cái này thực lực cá nhân thế nào. Đám người vừa thấy, chỉ gặp một cái hai thước cao người to con từ cách đó không xa đi tới. Cả người đều là gân tử thịt, vừa đi động một cái tới giữa, đều là bắp thịt đang nhảy nhót, giống như là một ngọn núi lớn như nhau. Nhìn người tâm hoảng hoảng, chính là đứng trước mặt của hắn, cũng sẽ mười phần có áp lực. Người chính là Diệp Trần. Lưu Tráng đi tới Diệp Trần trước mặt, trên dưới quan sát một tí, trực tiếp hỏi nói, không sai, ta chính là. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, ta là Long Phó Hội trưởng đệ tử thứ ba, sư phụ lệnh ta tới kiểm tra ngươi một chút thực lực. Sau khi thông qua, liền có thể gặp được sư phụ. Lưu Tráng lạnh lùng nói, ta chấp ngươi một tay, tới đi. Diệp Trần hướng Lưu Tráng vẫy vẫy tay, trực tiếp nói, cái gì, để cho một cái tay. Cái này Lưu Tráng nhưng mà kim đan hậu kỳ đỉnh cấp thực lực, khoảng cách nguyên anh kỳ cũng chỉ là một bước xa. Cái này Diệp Trần lại nói để cho một cái tay, cũng không sợ mình không đánh lại. Thằng nhóc, ngươi cho dù là nguyên anh kỳ cũng không thể như thế cùng ta phách lối đi. Lưu Tráng cười lạnh một tiếng, nói, xem ngươi chết như thế nào. Nói xong, bước nhanh hướng Diệp Trần đi tới. Mỗi đi một bước, vậy sao lực, đem mặt đất chấn run run, giống như là phát động đất như nhau. Người chung quanh tất cả đều núp xa xa, sợ bị ảnh hưởng đến. Quá đáng sợ, cái này Lưu Tráng cũng quá tăng lên đi. Cũng không phải là, thực lực này so giống vậy nguyên anh kỳ cũng lợi hại hơn. Đáng sợ à, cái này hội trưởng thu đệ tử là thật khủng bố. Người chung quanh tất cả đều nhỏ giọng nghị luận, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Mà Diệp Trần liền đứng tại chỗ, nhưng hắn thân hình và Lưu Tráng đối với so, nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu, liền cùng một khối đá và một ngọn núi lớn như nhau. Không có bất kỳ có thể so sánh. Oanh, Lưu Tráng đến gần bên, trực tiếp quơ múa đánh một quyền đầu. Một quyền này mang từng cơn tiếng xé gió, hướng Diệp Trần gọi lại. Một quyền này đầu, nhưng mà mang siêu cường lực tàn phá tới. Tu vi hơi thấp điểm, có thể cũng sẽ bị một quyền này đầu đánh tan xương nát thịt. Không phải đâu, một quyền này dưới đầu đi, người này còn không được bị đánh bạo à. Hắn cái đó thân thể là thật nhỏ. Một quyền này đâu, thật sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Còn không tránh ra, thật sự là tự tìm cái chết à. Mọi người thấy Diệp Trần đứng tại chỗ một hơi một tí, đều trợn tròn mắt, không nhịn được hô lên. Cũng muốn để cho Diệp Trần nhanh chóng né tránh. Có thể Diệp Trần giống như không nghe thấy. Liền đứng tại chỗ, một hơi một tí, tựa hồ là một chút cũng không cuống cuồng. Người này, thật không sợ chết sao? Ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Rốt cục thì thấy Diệp Trần động. Hắn động, nhưng hắn chỉ là động một đầu ngón tay. Một người trong đó đột nhiên la lên một tiếng. Chỉ gặp Diệp Trần 10 phần bình tĩnh đưa ra một đầu ngón tay. Và lưu tráng quả đấm đụng vào nhau. Oanh, một hồi tiếng nổ kịch liệt âm hưởng dậy. Chỉ gặp một đạo thân ảnh khổng lồ bay lên không bay. Đập vào trên mặt đất. Bành, toàn bộ phòng khách lầu một hồi run rẩy. Có chút không có chuẩn bị xong. Thiếu chút nữa không đứng vững. Té ngã trên đất, ta dựa vào. Lưu tráng té ngã trên đất. Cùng khói mù tản đi. Đám người nhìn trên mặt đất người nọ. Đều là một hồi kêu lên. Hô to một tiếng. Bọn họ còn lấy là té ngã ở trên đất người là Diệp Trần. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Là Lưu Tráng. Ngoài mặt nhìn sang. Hai người thực lực chênh lệch lớn như vậy. Làm sao thành Lưu Tráng té ngã trên đất đâu. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi à. Ta thiên. Người này thực lực cường đại như thế nào à. Ta cũng rất muốn biết. Dù sao thấp nhất là Nguyên Anh kỳ. Long phó hội trưởng dưới quyền muốn hơn một cái Nguyên Anh kỳ cao thủ. Người chung quanh nhìn, một màn này, đều có điểm run sợ trong lòng. Cái này Nguyên Anh kỳ thực lực quả nhiên khủng bố. Lưu Tráng cũng đã là Kim Đan hậu kỳ đỉnh cấp, và Nguyên Anh kỳ cũng chỉ là một bước xa mà thôi. Nhưng vẫn là không đánh lại chỉ dùng một đầu ngón tay Nguyên Anh kỳ. Ngươi, rất mạnh, Lưu Tráng từ dưới đất đứng lên. Nhìn Diệp Trần, chậm rãi nói ra ba chữ. Cái loại này mạnh mẽ, là nghiền ép kiểu. Hắn rất rõ ràng, đối phương muốn giết hắn vẫn là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự việc. Mình chẳng qua là có cái phó hội trưởng học trò thân phận, mới có thể bảo vệ tánh mạng. Nếu không, mới vừa cũng đã chết ở Diệp Trần trong tay. Mang ta đi gặp Long Chính Dương. Diệp Trần trực tiếp nói. Lời nói bên trong ý, liền thì không muốn và ngươi nói quá nói nhảm nhiều. Lưu Tráng không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, xoay người liền đi vào bên trong. Diệp Trần liền theo ở phía sau, rời đi đại sảnh. Lợi hại à, Nguyên Anh kỳ quả nhiên là sâu không lường được. Còn lấy là người này là phổ thông thực lực đâu. Không nghĩ tới, chỉ một cái liền nghiền ép Kim Đan hậu kỳ đỉnh cấp. Diệp Trần vừa đi. Trong phòng khách nhất thời liền náo nhiệt, bọn họ mới vừa đều là chính mắt thấy vậy kinh hãi một màn. Dĩ nhiên là lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Trần ở Lưu Tráng dưới sự dẫn dắt, ngồi lên thang máy, rất nhanh liền đến Long Chính Dương cửa phòng làm việc. Vào đi thôi, phó hội trưởng ở bên trong chờ ngươi. Lưu Tráng mở ra một cánh cửa, trực tiếp nói, Diệp Trần vậy không có chút do dự nào, đẩy cửa ra đi vào. Rất nhanh liền thấy ngồi ở trong phòng một người đàn ông. Chính là Long Chính Dương. Ta cũng biết, người sẽ tới. Long Chính Dương trong mắt đều là nụ cười. Thản nhiên nói. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Đối phương rất rõ ràng. Tiểu Mộng chính là mình mạng môn. Khẳng định còn sẽ trở lại. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. HTTPS. tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-en-nối-dòng-máu-lạc-hồng Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.